vậy liền áy náy. Nhưng mà Norman đại sư trên mặt nhưng lại một chút không có không kiên nhẫn biểu lộ, ngược lại càng xem càng hưng phấn, liên tục gật đầu tán thưởng. Không sai, coi như không tệ, người trẻ tuổi chính là có ý tưởng. Ai nhìn đến ngươi thiết kế, ta thực sự cảm thấy đời chúng ta người đã già. Không chỉ có là ta, chính là o ta bọn họ cũng già. Lỗi thời, cái này giới thời trang quyền lên tiếng, nên thuộc về như ngươi loại này có tài hoa người trẻ tuổi. Y Lâm Na à, tiểu nha đầu này coi như không tệ. Ngươi ở đâu phát hiện? Đàm Nguyệt Như nghe lời này một cái, lập tức đắc ý ưỡn ngực. Nếu là có cái đuôi lời nói, hiện tại cũng đã vỉnh lên trời. Khù khù, ta hiện tại cũng ở nhà mang tôn tử tôn nữ, nào có ở không khắp nơi đi đào móc cái gì nhà thiết kế thần hy. Nàng là con dâu của ta, ngài xem nhìn ta trên người cái này bộ, còn có bình thường tham gia yến hội mặc lễ phục, cái kia cũng là con dâu của ta chuyên môn vì ta đặt làm tại Hoa Quốc. Nhà ai phu nhân không hâm mộ ta à? Con dâu lần trước nhìn thấy ngươi nhà tiểu tử kia, không phải còn tại mặt tá sao? Này cũng lấy được tức phụ Norman đại sư chấn kinh rồi. Đối với Norman đại sư thanh này niên cấp người mà nói, hơn 20 năm trước sự tình phảng phất ngay tại giống như hôm qua. Tiểu tử nhà ngươi gọi Diệp Thần à? Ta nhớ được dáng dấp thật đáng yêu, so nữ hài tử xinh đẹp hơn, giống như một búp bê một dạng. Chính là tính tình không được, ta nghĩ sờ sờ đầu đều bị hắn chừng. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, ở trong lòng bổ não một lần Mục đại thiếu ăn mặc quần yếm, bị một đám thúc thúc A-di ra ra vây vào giữa cướp ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng nhắc đến chặt chẽ bộ dáng, nhìn không được phúc một tiếng bật cười. Nguyên lai Mục Diệt Thần khi còn bé là cùng Tiểu Hôi Hôi một dạng tính cách, cái kia bánh bao nhỏ như vậy hoạt bát đáng yêu làm người khác ra thích bộ dáng, nhất định là di truyền nàng rồi. Đàm Nguyệt Như cũng nhìn không được, lão sư, ngài còn nhớ rõ Diệp Thần A? Hắn đã sớm trưởng thành, không chỉ có kết hôn, còn cùng Thần Hy sinh hai cái bảo bảo đâu, đều lớn lên đặc biệt đáng yêu. Lần này hai thằng nhóc đều đến xem mụ mụ trình diễn thời trang, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Ba người lại hướng phía trước đi vài bước, ở phía sau đài thấy được đang chỉ huy các người mẫu diễn tập Thịnh Dục. Thịnh Dục cùng Norman đại sư cũng là quen biết cũ, nhìn thấy lão nhân gia này đột nhiên xuất hiện ở Lạc Thần Hy hậu trường, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Điểm tâm gả đưa tới 1263 chương 2632. Thịnh Dục mấy ngày nay mặc dù một mực đều ở cổ vũ Lạc Thần Hy, kỳ thật trong lòng cũng không thế nào nắm chắc. Dù sao hẹn nhiều truyền thông như vậy, chỉ hẹn đến mấy cái ký giả thực tập, đến lúc đó viết ra bản thảo tin tức có thể hay không đăng báo cũng là vấn đề, chớ đừng nhắc tới dẫn phát oanh động. Nhưng những lời này hắn nhưng không dám nhận lấy Lạc Thần Hy mặt nói ra. Vốn cho rằng hôm nay trận này tú chỉ có thể là vì lý tưởng hết sức nỗ lực, nào biết được Lạc Thần Hy lại đem Norman đại sư tôn này đại Phật đều cho mời đi ra. Thịnh Dục thật vất vả mới từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, tranh thủ thời gian tới chào hỏi. Norman đại sư nhìn thấy hắn cũng thật cao hứng, nghe nói hắn vẫn là thứ nhất khai quật Lạc Thần Hy người, càng là cảm thán không thôi. Hai người trò chuyện phi thường ăn ý, làm cho Lạc Thần Hy cùng Đàm Nguyệt Như phiết tại một bên. Lạc Thần Hy nhìn thời gian một chút không sớm, cùng đám người lên tiếng chào, lặng lẽ rời đi. Trở lại sàn cát quát thời điểm, xa xa liền thấy Đặng Tư Tình bị một đống nhân viên công tác vây quanh, đang cùng bọn họ chụp ảnh chung ký tên. Lạc Thần Hy đi qua, mấy người này mới tản ra. Tư Tình, ngươi nhân khí thật đúng là đủ cao a. Ở chỗ này ngươi đều có nhiều như vậy mê điện ảnh. Lạc Thần Hy tại nàng ngồi xuống bên người. Hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi, vì cho ta cổ động, trong đêm từ tu đi ô chạy tới. Ta nhiều người ở đây có nhiều việc, còn chiêu đãi không chu đáo, thật sự là xin lỗi. Ngươi đây là nói gì vậy? Hảo bằng hữu không phải liền là ngay tại lúc này giúp một tay sao? Đằng Tư Tình cười chừng nàng một cái, biết rõ ngươi bận rộn, không cần phải để ý đến ta. ta thế nhưng là chờ lấy nhìn ngươi trình diễn thời trang đây. Hảo hảo lóe mù những cái kia nói xấu ngươi người nhất định Lạc Thần Hy gật đầu cười. Nàng đang chuẩn bị rời đi, thình lình nghe được sau lưng truyền đến một trận cộc cộc cộc gấp rút lại nhẹ nhàng tiếng bước chân. Qua mấy giây, nàng ốm tay áo bị người từ phía sau giật giật. Ma ma! Là Đặng A-di đến rồi. Be be bánh bao nhỏ hai mắt vụt sáng lên. Cái đầu nhỏ từ Lạc Thần Hy sau thắt lưng nhô ra. Năm nay 5 tuổi bánh bao nhỏ. So với ban đầu cao lớn không ít. Đã dần dần thoát ly tiểu chân ngắn phạm trù. Bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là tròn vo trắng nón nà. Giống một cái búp bê. Đặng Tư Tình tâm lập tức bị manh hóa. Đường đường rất lâu không gặp. Ngươi đều lớn như vậy. Mau tới đây. Để cho Đặng A-di ôm một cái bánh bao nhỏ chạy tới. Tại xinh đẹp A-di trên mặt bẹp một lần. Chợt. Lui ra một chút. Nghiêng cách đầu nhỏ hỏi. Đặng A-di. Thanh Trạch ca ca đâu, hắn không có cùng ngươi cùng đi sao? Đường đường thật lâu đều không nhìn thấy Thanh Trạch ca ca. Bánh bao nhỏ nói xong vừa nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại. Có chút ủy khuất đối ngón tay. Thanh Trạch ca ca là không phải không thích cùng đường đường cùng nhau chơi đùa rồi? Đặng Tư Tình xem xét tiểu công chúa nhíu mày. Tâm đều nắm chặt. Trên đời này tại sao có thể có đáng yêu như thế? Tiểu thiên sứ lại còn nhớ ký nhà nàng tiểu tử thúi. Nàng tranh thủ thời gian giải thích nói. Không phải. Đường đường. Chuyện ta trước không biết ngươi cũng tới. Tăng thêm từ đoàn làm phim trực tiếp tới không tiện. Mới không mang Thanh Trạch. Chờ Đặng A-di quay phim xong. Đem ngươi Thanh Trạch ca ca tiếp vào Hoa Quốc. Bồi ngươi cùng nhau chơi đùa. Có được hay không? Bánh bao nhỏ lúc này mới miễn miễn cứng cứng gật gật đầu. Lạc Thần Hy nhéo nhéo nhà mình con gái khuôn mặt nhỏ. Quay đầu nhìn về phía Đặng Tư Tình. Tư Tình. Ta nghe nói. Hạ Tam Thiếu cùng Thanh Trạch. Bọn họ không có một mao tiền, quan hệ ta theo họ Hạ cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi chẳng lẽ cũng tin tưởng những cái kia ký giả chó má thêu dệt vô cớ bát quái? Đặng Tư Tình vội vội vàng vàng cắt đứt nàng. Điểm tâm gả đưa tới 1263 chương 2633. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt. Trực giác có điểm gì là lạ. Đặng Tư Tình phủ nhận đến không khỏi cũng quá nhanh a, lại nói. Nàng vừa rồi cũng không nói Hạ Cẩn Tư cùng hai mẹ con bọn họ có quan hệ gì a. Đặng Tư Tình trong lòng nếu là không duyệt. Làm sao đến mức dạng này dò số chớ ngồi bất quá. Cái này sàn cát quát nhiều người nhiều miệng. Còn có cái kia sao nhiều Đặng Tư Tình fan hâm mộ. Xác thực không phải nói chuyện địa phương. Lạc Thần Hy nhấn xuống nghi ngờ trong lòng. Đổi một chủ đề. Thanh Trạch bây giờ là ở nước ngoài đọc sách sao? Hắn hiện tại niên kỷ nhỏ như vậy. Chỉ có một người ở nước ngoài sao? Hắn có thể hay không không thích ứng? Đặng Tư Tình gặp nàng không có hỏi tới. Hơi nhẹ nhàng thở ra. Nghiêm mặt đáp. Kỳ thật. Là Thanh Trạch mình muốn ra ngoại quốc. Có hắn cậu hỗ trợ nhìn xem đây. Không có việc gì. Bất quá, hắn kỳ thật không phải ở nước ngoài đọc sách mà là tại một cái đoàn làm phim bên trong quay phim. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, cái gì quay phim? Ngươi? Ngươi nói Thanh Trạch đang quay đùa giỡn? Hắn mới bao nhiêu lớn à? Đặng Tư Tình nhẹ gật đầu. Cười nói. Không sai. Hắn đang quay một cái kỳ huyễn lớn chế tác. Học viện. Ngươi nên cũng nghe qua a, nhân vật chính cũng là từ 6-7 tuổi bắt đầu diễn lên. Muốn một mực diễn đến mười mấy tuổi. Hàng năm một bộ. Ta đi, học viện Thanh Trạch muốn xuất diễn học viện ta thiên a. Lạc Thần Hy kém chút hét dầm lên. Học viện là Âu Mỹ kinh điển văn học thiếu nhi. Dù là tại Hoa Quốc đều là mọi người đều biết cố sự. Nói là một đám tiểu hài tử tiến vào một cái học viện pháp thuật học tập cố sự. Bao nhiêu người cũng là từ bé nhìn xem cố sự này lớn lên. Năm trước truyền ra bản này kinh điển tiểu thuyết muốn truyền hình điện ảnh hóa tin tức. Ngay tại thế giới các quốc gia đưa tới oanh động. Chỉ bất quá. Nhân vật chính đều là trẻ con. Hơn nữa hơn phân nửa muốn tại Âu Mỹ tuyển vai diễn. Cho nên. Trong nước không có cường điệu đưa tin tuyển vai diễn chi tiết. Không nghĩ tới Đặng Thanh Trạch vậy mà cũng sẽ gia nhập đoàn làm phim. Đặng Tư Tình cười nói. Kỳ thật. học viện đoàn làm phim đã sớm chọn chúng Thanh Trạch, đề cập với ta đến mấy lần. Ta cảm thấy hài tử quá nhỏ, Thanh Trạch tính cách lại như vậy hướng nội, vẫn không có đáp ứng. Nhưng là từ lần trước Thanh Trạch cùng Đường Đường tại Hoa Lệ quay người đóng vai qua một lần về sau, hắn giống như yêu biểu diễn. Nghe xong có người tìm hắn diễn kịch, không chờ ta gật đầu, chính hắn liền đáp ứng trước. Lạc Thần Hy lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng không khỏi nở nụ cười. Thanh Trạch dù sao có cái đại mãn quán ảnh hậu mùa mùa A, ra thích diễn kịch cũng là rất bình thường sự tình. Tất nhiên hắn mình thích, đương gia dài khẳng định phải ủng hộ. Chỉ là một mình hắn tại đoàn làm phim, ngươi có hay không không yên lòng? Đằng Tư Tình nói, xác thực không quá yên tâm. Bất quá ta bên này đập một nửa, cũng không thể nửa đường không diễn. Chờ bộ phim này chụp xong, ta liền dự định trước không tiếp đùa giỡn, đi theo học viện đoàn làm phim. Bánh bao nhỏ một mực ở tại bên cạnh, nghe hai cái người lớn nói chuyện, nghe đến cái miệng nhỏ nhắn liền bĩu lên. Thanh Trạch ca ca rốt cuộc lại đi chơi quay phim trò chơi, ô ô ô. Đường Đường cũng ra thích chơi, Thanh Trạch ca ca là người xấu, tự mình đi chơi, không mang theo Đường Đường. Lạc Thần Hy giờ khóc giờ cười, xoay người sờ lên nàng cái đầu nhỏ. Ngươi tiểu nha đầu này, không phải ra thích xinh đẹp váy sao, lúc nào lại ra thích quay phim? Đường Đường đều thích bánh bao nhỏ giơ lên cái cằm, nắm chặt Lạc Thần Hy ốm tay áo. Ma ma, ngươi mang Đường Đường đi tìm Thanh Trạch ca ca chơi đi, ta cũng có thể cùng hắn cùng nhau chơi đùa quay phim à? Lạc Thần Hy bật cười, chính muốn nói cái gì, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Đường Đường, ngươi làm sao ở nơi này? Điểm tâm gà đưa tới 1263 chương 2634 ngây thơ chưa thoát thanh âm, còn mang theo một điểm nhỏ sữa thanh âm, nhưng là lại không khỏi vì đó khiến người ta cảm thấy một loại bá đạo khí chàng. Hai cái đại nhân đều là xứng sờ. Bánh bao nhỏ ngược lại là vô cùng bình tĩnh buông lỏng ra Lạc Thần Hy tay áo, cộp cộp chạy tới. Thiếu Hiên ca ca, ngươi xem, A-di này chính là ta đã nói với ngươi, đặc biệt xinh đẹp đằng A-di A là Thanh Trạch ca ca ma ma, ta cho ngươi biết A. Thanh Trạch ca ca vụng trộm chạy tới quay phim rồi, chúng ta cùng đi tìm hắn, để cho hắn mang bọn ta cùng nhau chơi đùa có được hay không? Bánh bao nhỏ ngẩng khuôn mặt nhỏ, một mặt hưng phấn mà đối với cao hơn bản thân nửa cách đầu Tiểu Chính Thái nói không ngừng. Tiểu Chính Thái khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nón nà, thoạt nhìn giống cái bọc nhỏ tử một dạng đáng yêu, nhưng là biểu hiện trên mặt lại nghiêm túc đến muốn mạng. Đường Đường, ngươi không thể chỉ nghĩ đến chơi. Ngươi lần trước không phải đáp ứng ta muốn đi học cho giỏi tiền ban, tranh thủ trước thời gian một năm lên tiểu học sao? Ngao, bánh bao nhỏ nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt nhỏ sụ xuống. Thế nhưng là mama nói Đường Đường thông minh như vậy, không đi học tiền ban cũng có thể lên tiểu học nha. Bánh bao nhỏ chuyển qua cái đầu nhỏ, cầu cứu mà nhìn xem Lạc Thần Hy. Mama, Đường Đường thật không thể đi tìm Thanh Trạch ca ca chơi nha. Lạc Thần Hy cúi đầu nhìn xem con gái, lại nhìn xem Bạc Thiếu Hiên tấm kia phảng phất có thể nhỏ ra mực đến khuôn mặt nhỏ, kém chút không kềm được, tranh thủ thời gian bịt miệng lại, phòng ngừa bản thân cười ra tiếng. Con rể cũng thật là đáng yêu, ăn dấm liền ăn dấm, còn nói muốn nhà nàng bánh bao nhỏ học tập hàng ngày, gọi ra thích nữ hài tử học tập nam sinh nhất định sẽ bị ghét ghê. Con rể ép đáng lo a. Lạc Thần Hy sờ lên bánh bao nhỏ đầu cười nói, Thanh Trạch ca ca rất bận, chờ hắn làm xong lại nói. Ngươi à, nghĩ vừa ra là vừa ra, hiện tại chỉ mới nghĩ lấy chơi quay phim, chẳng lẽ không nghĩ chơi cát quát sao? Mụ mụ chuẩn bị cho ngươi thật nhỏ váy đâu, nhanh lên đi thay đổi. Ngao, đúng rồi, Đường Đường muốn cát quát bánh bao nhỏ, dù sao tuổi còn nhỏ, rất nhanh liền bị rời đi lực chú ý, lôi kéo Bạc Thiếu Hiên liền chạy ngược về. Thiếu Hiên ca ca, chúng ta đi thay quần áo nha. Hai thằng nhóc bóng lưng rất nhanh liền biến mất ở cuối hành lang. Đằng Tư Tình phảng phất cũng nhìn ra cái gì, buồn cười lắc đầu, cảm thán nói, Đường Đường thật là quá đáng yêu. Sau khi lớn lên, không muốn biết có bao nhiêu nam hài tử đứng xếp hàng cho nàng viết thư tình. Lạc Thần Hy có chút câu môi, vậy cũng chưa chắc. Nhà nàng con rể như vậy xấu bụng, lại hàng ngày dính tại bánh bao nhỏ bên người, làm không tốt, bánh bao nhỏ một phong thư tình đều không thu được. Bất quá, ta vẫn là thật hâm mộ lũ tiểu gia hỏa. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Đây chính là trên thế giới đơn thuần nhất tốt đẹp tình cảm. Ta làm sao lại mỗi cái tiểu trúc mã đâu, nghe ngươi khẩu khí. Không có tiểu trúc mã, ngươi vẫn rất tiếc nuối thình lình. Một đường lạnh lẽo tiếng nói truyền vào trong tai. Lạc Thần Hy một cái giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, liền thấy nhà nàng lão công cao lớn thẳng tắp thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Vì có mặt phu nhân lần thứ nhất quốc tế trình diễn thời trang, Mục Diệp Thần đã đổi lại chính thức trang phục, chuyên môn đặt làm thủ công âu phục, mỗi một chi tiết nhỏ đều tinh xảo hoàn mỹ, không sai chút nào mà dán vào ở trên người, phát họa ra hắn tráng kiện lại gầy gò dáng người. Nút áo sơ mi đều trừ đến cái cổ ở giữa phía trên nhất một khỏa. Phối hợp hắn tuấn mỹ lập thể ngũ quan cùng lành lạnh đảm mạc khí chất, tràn đầy cấm dục cảm giác. Bất kỳ một cách nào nhìn thấy hắn nữ nhân đều sẽ nhìn không được tim đập rộn lên. Nếu như trong ngực hắn không có ôm một cái giấy rua không thôi bánh bao nhỏ lời nói. Điểm tâm gả đưa tới 1263 chương 2635. Mục Diệp Thần lạnh lùng ánh mắt quét tới Lạc Thần Hy một cái giật mình, cầu sinh dục vọng lập tức online. Nàng chớp chớp mắt to, mặt mũi tràn đầy vô tội chi sắc. Cái gì tiểu trúc mã, nơi nào đến tiểu trúc mã lão công? Ngươi nghe lầm, thanh mai trúc mã cái gì, đều là con nít xanh. Nghe xong liền không đáng tin cậy. Vẫn là sau khi trưởng thành, tìm lớn hơn mình 3-4 tuổi nam nhân tương đối đáng tin. Lạc Thần Hy vừa nói, một bên hướng Mục Diệp Thần đi tới, lấy lòng tại hắn trên mặt hôn một cái. Nhưng mà, nàng còn không có hôn đến. Một cái mềm ụp ụp bánh bao nhỏ liền quyết đoán chen tại giữa hai người. Khuôn mặt nhỏ tiến đến Lạc Thần Hy trước mặt, đem ma ma thân thiết tiệt hồ. Lạc Thần Hy phát hiện mình hôn sai. Nào nào. Nhưng ở nghe được tiểu hôi hôi lớn tiếng kêu ma ma về sau, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Hôi hôi, hôm nay có ngoan hay không, có nghe hay không ba ba lời nói a, đến cho mụ mụ ôm một cái. Lạc Thần Hy hướng tiểu hôi hôi đưa tay. Tiểu hôi hôi lập tức không lưu luyến chút nào mà hất ra chiếu cố hắn cho tới trưa ba ba. Hướng mụ mụ mềm nhũn hương hương ôm ập nhào tới. Bởi vì ngại ba ba vướng bận, còn một cước đá vào Mục Diệp Thần ngực. Mục đại thiếu mặt lúc này liền đen. Hôi hôi ngươi trở lại cho ta. Nhưng mà tiểu hôi hôi đã thành công tìm nơi nương tựa mụ mụ ôm ập. Hai cái tiểu bàn tay ôm chặt Lạc Thần Hy cổ, quay đầu lại, một mặt vô tội nhìn xem hắn. Hắn níu lấy Lạc Thần Hy cổ áo, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm cáo trạng. Ma ma, ba ba hung hăng. Hôi hôi hơi sợ Lạc Thần Hy lúc này ôm chặt con trai, hướng Mục Diệp Thần trợn mắt nhìn sang. Ngươi đối với nhi tử hung ác như thế làm gì? Hôi hôi còn nhỏ, bị ngươi hù dọa làm sao bây giờ? Mục Diệp Thần một hơi kém chút vận lên không được. Hắn đối với tiểu tử thúi này còn hung, rõ ràng là tiểu tử thúi này không đem hắn cái này làm cha để vào mắt. Ngươi đã cưng chiều hắn tốt rồi, một nam hài tử không thể dạng này sủng ái, đều bị ngươi làm hư. Ngươi xem một chút. Mục Diệp Thần tức giận vừa nói, đưa tay chỉ bầu ngực mình, trắng nõn như tuyết còn ủi bỏng đến thẳng trên áo sơ mi, thình lình có một cái bụi bẩn chân nhỏ ấm. Rất rõ ràng chính là mới vừa rồi bị tiểu hôi hôi đá lưu lại dấu vết. Tiểu hôi hôi xem xét, biết mình phạm sai lầm, lập tức phách lối không nổi, lập tức đem bản thân co lại thành một đoàn, trốn vào Lạc Thần Hy trong ngực, hiện lên đà điểu hình, còn cầm cái mông nhắm ngay Mục Diệp Thần. Ma ma, hôi hôi đói bụng nha. Tiểu gia hỏa trước tiên nói sang chuyện khác. Lạc Thần Hy lập tức đem hắn phạm sai lầm quên ở sau đầu, vội vàng nói, làm sao ba ba ngươi cũng không cho ngươi cho bú sao, thực sự là đi. Mụ mụ dẫn ngươi đi tìm ăn. Nàng quay đầu cùng Đặng Tư Tình lên tiếng chào, xoay người rời đi. Mục Diệp Thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn lần thứ một vạn mà hối hận. Lúc trước trong đầu đến cùng vào bao nhiêu nước. Lại còn chủ động dụ dỗ Lạc Thần hy sinh hai thai, nếu không phải là trông cậy vào tiểu tử thúi về sau kế thừa công ty làm lao động kiếm tiền, cho sớm hắn đuổi ra khỏi nhà. Nhìn xem một đại thiếu âm mặt đuổi kịp nhà mình phu nhân bóng lưng, Đặng Tư Tình nhịn không được ngoát ngoát môi, một trận buồn cười. Ai có thể nghĩ tới, ở trước mặt người ngoài lạnh lẽo cô quạnh nghiêm khắc, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài một đại thiếu, ở nhà lại là một mười hạng toàn năng vũ em đâu. Hơn nữa, có vẻ như vẫn là trong nhà địa vị thấp nhất cái kia. Đã từng, nàng cũng huyễn tưởng qua, cùng với nàng ra thích nam nhân kia cùng một chỗ tổ kiến gia đình, vượt qua dạng này gà bay chó chạy lại tràn ngập tình thú sinh hoạt. Nhưng mà kết cục lại là đối phương bỏ rơi nàng và trong bụng hài tử đi không từ giã. Điểm tâm gả đưa tới 1263 chương 2636 Lạc Thần Hy trong trăm công ngàn việc. Dành chút thời gian cho Tiểu Hôi Hôi uy bữa phụ cùng sữa bột. Mục Diệp Thần nhìn xem Tiểu Hôi Hôi dính tại hắn nữ nhân trên người. Trái từ từ, phải thân thiết. Tâm tình khỏi phải nói có bao nhiêu kém cỏi. Vừa rồi Lạc Thần Hy ở bên ngoài bị người khi dễ thời điểm, hắn liền muốn ra ngoài thay lão bà chỗ dựa. Nào biết được Đàm nữ sĩ trực tiếp đem Tiểu Hôi Hôi hướng trong ngực hắn bịt lại. Hôm nay nhìn ngươi mẹ ta, ngươi tốt nhất mang Tiểu Hôi Hôi. Nhìn xem mẹ cho ngươi tức phủ xuất khí. Mục Diệp Thần không kịp đem con trai nhét trở về, Đàm nữ sĩ liền đi. Hại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình phu nhân ở bên ngoài đại xuất danh tiếng, thu hoạch vô số ánh mắt sùng bái. Mà hắn chỉ có thể ở hậu trường mang hài tử. Luôn cảm giác mình cầm nhầm kịch bản. Hết lần này tới lần khác tiểu gia hỏa này không chỉ có dính người, còn xấu bụng đến muốn mạng. Chỉ cần hắn chừng một cái hắn, Tiểu Hôi Hôi thì sẽ một bộ bị kinh sợ bộ dáng, nhào vào Lạc Thần Hy trong ngực, làm run lẩy bẩy trạng. Sau đó, hắn cái này quá hung ba ba, lại sẽ bị tiểu nữ nhân oán trách một trận. May mắn, tại một đại thiếu đem thân nhi tử vứt đi thùng rác trước đó, Mục Vi Vi kịp thời đuổi tới, nhận lấy cho ăn Tiểu Hôi Hôi nhiệm vụ. Lạc Thần Hy lúc này mới có thể thoát thân, trước tiên tiến đến hậu trường kiểm tra cuối cùng chuẩn bị tình huống. Lúc này khoảng cách trình diễn thời trang mở màn chỉ còn lại có nửa giờ. Hậu trường các người mẫu đều đã vẽ xong trang, đang tại làm cuối cùng mặc thử cùng chuẩn bị. Tất cả người mẫu, nhà tạo mẫu cùng các trợ thủ đều chen ở phía sau đài, bận tối mày tối mặt. Lạc Thần Hy vừa đi vừa về dò xét mấy lần, lông mày hơi nhíu lại. Lần này, nàng chuẩn bị phi thường đầy đủ. Tăng thêm còn có thỉnh dục cái này kinh nghiệm phong phú tiền bối hỗ trợ giữ cửa ải. Hậu trường mỗi một hạng làm việc đều tiến hành đâu vào đấy. Trên cơ bản không có vấn đề gì. Có thể suy ra, hôm nay trình diễn thời trang nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Chỉ trừ bỏ, Lạc Thần Hy nhíu mày trái phải nhìn quanh lấy, muốn tìm được mất tích Phương Tử Thiến thân ảnh. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Phương Tử Thiến nhưng là hôm nay muốn đi mở rộng người mẫu. Đợi chút nữa người thứ nhất lên trận chính là nàng. Hiện tại người tại sao không thấy Lạc Thần Hy lấy điện thoại di động ra, cho nàng gọi điện thoại. Nhưng không ai tiếp. Nàng ở phía sau đài tìm không thấy người, dứt khoát ở trong sân quấn một vòng. Cuối cùng, tại khóa chặt đạo cụ cửa phòng ngừng lại. Trong phòng đạo cụ truyền ra như ẩn như hiện rủ gì tiếng vang. Lạc Thần Hy đứng ở cửa nghe trong chốc lát, quệt quệt khóe môi, mặt không thay đổi đi lên trước, tại trên ván cửa dùng sức gõ mấy lần. Phanh phanh phanh, Bạch Nhị Thiếu, thật cao hứng ngươi như vậy thích ta thiết kế trang phục. Ngươi muốn là ra thích lời nói, ta có thể tại trình diễn thời trang kết thúc về sau, đem bộ quần áo này bán cho ngươi. Xem ở bằng hữu một trận phân thượng, còn có thể cho ngươi đánh cái 98%. Bất quá, hiện tại phá hư trình diễn thời trang Thế nhưng là phi thường không đạo đức. Tiểu Thiến Thiến cũng sẽ trở mặt với ngươi. Lạc Thần Hy vuốt ve bản thân hôm qua mới làm tốt móng tay, chậm rãi nói xong. Quả nhiên, nàng lời còn chưa nói hết, trong phòng đạo cụ liền truyền ra một trận binh binh bang bang tiếng vang. Bên trong còn hòa với lấy Phương Tử Thiến thẹn quá hóa giận tiếng khiển trách. Bạch Thế Huân đều tại ngươi, ngươi cho ta ngủ thư phòng một tháng không? Không đúng. Ngủ một năm chờ chút. Thiến Thiến. Ngươi. Ngươi không thể đối với ta như vậy, vừa rồi chính ngươi rõ ràng cũng. Ô hô, ngươi mưu sát thân phu a. Bạch Thế Huân tiếng kêu thảm thiết còn không có dừng lại. Cửa phòng đạo cụ liền bị một cái kéo ra.